Nhật ký tình nhân, chương 118, anh ấy không đến nữa rồi. Gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, copy nội dung từ truyện 88. Ông Lục nói rồi, tôi liền bị mời lên xe, copy nội dung từ truyện 88. Xe khởi động dần dần chuyển bánh ra khỏi ngõ nhỏ chật hẹp, tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện những chiếc xe đằng sau cũng lần lượt đi theo, Nghĩa cũng bị những người đó ép lên xe. Không biết sẽ đi đâu, ông Lục ngồi ngay bên cạnh tôi, cả quãng đường không nói một câu nào, không khí trong xe lặng như tờ, tôi dần chặt người vào cửa ô tô, muốn làm mờ nhạt đi sự tồn tại của mình, nghĩ cách báo tin cho Lục Kính Đình, ai ngờ khi tôi vừa thò tay chạm đến cái khóa túi, còn chưa kịp làm gì, xe đã đột nhiên dừng lại. Xe dừng trên một cây cầu, ba chiếc xe sau cũng dừng lại thành một hàng, cảnh tượng này khiến những chiếc xe đi qua lại khác cũng không dám đến gần. Copy nội dung từ truyện 88. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ô tô đậu rất xa, bên cạnh là dòng sông đang chảy cuồn cuộn, không khí yên lặng trong xe tương phản hán với bên ngoài, tôi không thể chịu nổi cái cảm giác nặng nề này nữa, dứt khoát xuống xe đã. Bác Lục, bác đặc biệt dẫn cháu đến đây có phải có chuyện gì muốn nói với cháu không? Hay là, trên cả quãng đường, ông Lục Chi nhắm mắt tay vận về một chuỗi hạt, một lúc sau mới từ từ mở mắt nghiêng đầu nhìn tôi, dưới ánh đèn lờ mờ ở bên ngoài, càng khiến cho sắc mặt ông ấy trở nên khó đoán hơn. Cô Từ là người thông minh, tôi tìm cô có chuyện gì, tôi nghĩ trong lòng cô cũng hiểu rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Tôi không đoán ra là ông Từ tìm tôi đến đây là để thị uy, hay là muốn làm gì, tôi không dám chọc tức ông ấy, tôi chỉ có thể phỏng đoán, thông minh nhưng tỏ ra ngu ngốc nói. Cháu không rõ, vậy tôi sẽ khiến cô hiểu rõ. Ông ấy liếc nhìn tôi, cười lên đầy ẩn ý, các người định làm gì? Ông ấy vừa dứt lời, tài xế ngồi phía trước đột nhiên xuống xe, đi đến chỗ tôi, đột nhiên mở cửa xe, khiến tôi không kịp phòng bị mà giật mình, chưa kịp phản ứng thì hai người phía sau nhìn cứng rắn như sắt thép đã túm lấy tôi giật mình hét lên, lại không thể thoát khỏi hai người đó, một người bên trái một người bên phải vắt chéo tay tôi, rồi dùng sức dẫn tôi đến bên bờ sông. Ông Lục cũng xuống xe tay chống gậy, từng bước đi đến cho tôi. Copy nội dung từ truyện 88. Tôi lại bị hai người kia ép chặt vào lan can không cao, bọn họ ép tôi vào, cả nửa thân trên đầu ngả ra không trung, sau lưng là cả khoảng không, phía dưới là dòng sông đang cuồn cuộn chảy, tôi hoảng loạn muốn nắm lấy lan can, hai người kia lại cứ nâng tôi lên khiến hơn nửa thân trên ngả ra bên ngoài lan can. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, tôi sợ đến nỗi hét lên chơi tại, cảm giác đó giống như có người dùng một sợi dây thừng không chắc lắm rồi buộc lấy tôi và treo lên không trung, trợ mắt nhìn sợi dây thừng sắp đứt rồi, nhưng chân tay tôi lại bắt lực không thể làm gì cả. Copy nội dung từ truyện 88, ông Lục tay chống gậy từng bước đi đến bên cạnh tôi, ông ấy đứng cạnh lan can, nhìn dòng sông vô biên. Tôi là người thẳng thắn, không thích dài dòng, tôi đã gửi thiệp mời đám cưới của Lục Kính Đình và Tôn Ly rồi, hai tháng sau tôi lặn lộn bao nhiêu năm nay, ai mà không biết Lục Hưng Hoa, tôi nói một là một, lần này cũng không ngoại lệ, cô Từ đã hiểu chưa? Gocchuyenaudio.com Ông ấy nói và quay đầu nhìn sang tôi, khoảnh cách rất gần, lúc này tôi mới hiểu ra sự sắc sảo khủng khiếp của ông Lục, giống như một mũi khoan sắc bén, chỉ cần chạm nhẹ thôi là khiến người ta nổi da gà, không rét mà run. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Tôi run rẩy, hai người bên cạnh càng ép tôi chất hơn, cuối cùng tôi chỉ có thể yếu đuôi đáp lại. Hiếu, hiểu rồi, cho cô hai sự lựa chọn, thứ nhất là bây giờ tôi sẽ bảo hai người này thả tay ra, nếu cô rơi xuống dưới mà vẫn có thể sống, tôi sẽ không làm khó cô nữa, thứ hai, hai tháng sau tôi muốn nhìn thấy Lục Kinh Đình và Tôn Ly kết hôn. Sau lưng chính là dòng nước cuồn cuộn, từng cơn gió lạnh rít gào bên tai tôi, cơ thể tôi lắc lư từng đợt khiến tôi kinh hoàng và khiếp sợ, không cần quay đầu nhìn lại tôi cũng biết nếu tôi chọn lựa chọn thứ nhất rơi xuống đây rồi, căn bản là không thể có chút khả năng sống sót nào, nhưng lựa chọn thứ hai, ông ấy không phải bảo tôi rời xa Lục Kính Đình, mà là muốn tôi để cho Lục Kính Đình kết hôn với Tôn Ly, tôi không phải lần đầu tiên nhìn thấy tính cách của Lục Kinh Đình, chuyện anh ấy không muốn làm thì dù là ông trời có sụp xuống cũng vô ích, sao tôi có thể thao túng được. Copy nội dung từ truyện 88, móng bẩm chặt móng tay, hét lên suy nghĩ này, còn chưa nói hết thì hai người thuộc hạ đã dùng sức nắng tôi lên, chân tôi không còn chạm đất, lúc cả người suýt nữa là rơi xuống rồi, một tiếng phanh xe rít lên ở bên đường, hai người đó sừng lại, tôi gắng sức ngẩng cổ lên nhưng không nhìn rõ là ai cả. Nghe thấy tiếng mở cửa xe, sau đó là tiếng bước chân, ngay sau đó liền thấy ông Lục nheo mắt nhìn chăm chăm về phía trước, tôi cho rằng là Lực Kính Đình tìm đến, ai ngờ, nghe thấy ông Lục nói. Muộn thế này rồi cục trường Chu còn đến bên bờ sống, có phải muốn đến ngắm cảnh không? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net copy nội dung từ truyện 88. Tôi nghe đến cái tên này thì cả người ngày ra. Bác Lục nghĩ sao, cháu dẫn theo nhiều người thế này có phải là đi ngắm cảnh tập thể không? Anh đi đến, tiếng bước chân càng lúc càng gần, khi gần đến rồi thì anh ấy đột nhiên dừng lại, sau đó ung dung nói. Trong cục nhận được điện thoại báo cảnh sát lần này là chuyện công, phiền bác Lục hãy lượng thứ cho. Ông Lục mím môi, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chằm anh ấy, hừ một tiếng. Vậy nên, cậu đang nói tôi biết luật mà còn phạm luật, đòi người của tôi. Không phải ý này, dù sao đây cũng là địa bàn cháu quản lý, nếu bác cứ khơi khơi ném một người xuống sông như thế, ngày mai bị người ta đăng lên các phương tiện truyền thông, thì cháu không biết làm thế nào, dù sao thì bác và bố cháu cũng là chỗ quen biết. Coi như là nề mặt bố cháu được không? Chu Phong nói rồi, tôi không thể nhìn biểu cảm lúc này của anh ấy, nhưng sắc mặt ông Lục thì vô cùng cứng rắn, không có chút biến sắc nào, tôi nghĩ rằng đã nói đến thế rồi, ông ta dù sao cũng phải xem thân phận của Chu Phong, tha cho tôi một lần, dù cho phải nhận ơn huệ này của Chu Phong thì tôi cũng không muốn chết, nhưng tôi không ngờ, ông Lục trầm ngâm vài giây, đột nhiên tiến lên trước một bước rồi vỗ vai Chu Phong. Quan hệ giữa tôi và bố cậu tất nhiên không để cậu và khó xử, nhưng hôm nay tôi nhất định phải ném người phụ nữ này xuống sông, nếu cậu có thể cứu được thì ngày mai trên khắp các mặt báo đều sẽ là bài báo tán dương cậu, nếu không cứu được tôi cũng không để cậu khó xử, nhất định sẽ cử hai người đến nhận tội. Gocchuyenaudio.com Copy nội dung từ truyện 88. Tôi kinh hoàng trợn tròn mắt, không để cho người ta có cơ hội phản ứng, ông già ấy vừa dứt lời, hai người kia lập tức thả tay, tôi mất thăng bằng, nhanh chóng rơi xuống, những cơn gió đêm rít gào bên tại tôi, bùm một phát, làn nước lạnh từ bao trùm lấy tôi chỉ có thể bơi ngửa, mà lại không thành thạo, giầy giụa dưới nước tầm 2 phút liền thấy không ổn rồi, nhanh chóng chìm xuống. Tôi hoảng loạn quả tay, chẳng mấy chốc nước đã nhấn chìm tôi uống mắt máy ngụm nước, gần như ngạt thở rồi, bóng nghe thấy bên cạnh có tiếng động lớn, tôi cố gắng mở to mắt, lúc hai lá phối dường như sắp nổ tung rồi, đôi tay dường như lại được cái gì đờ lay. Copy nội dung từ truyện 88, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.